Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, Khổ Nhục Kế. Khuynh Hằng bị cự, hắn đương nhiên sẽ không buông tha cho. Bằng không hắn ngay cả phụ quân mặt đều không có nhìn thấy trở về đi. Không chừng mẫu phi còn muốn thế nào nháo đâu. Hắn mím môi, nhìn thoáng qua khép chặt đại môn. Lập tức lui về phía sau tới bậc thềm dưới. Liêu Bào quỳ xuống, non nớt lại kiên định thanh âm vang lên. Phụ quân nếu là không thấy nhi thần liền ở trong này quỳ thẳng không dậy nổi. Liêu công công khó xử nhanh, khóc tang một trương mặt khuyên. Ai u, nô tài hảo điện hạ, ngài thế nào như vậy quật u, thái tử ra được không? Tự nhiên hội triệu kiến ngài, ngươi này lại là tội gì nha? Chẳng qua Khuynh Hằng một điểm cũng không vì này động dung. Thẳng tắp tiểu thân ảnh quỳ ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, Liêu công công cũng không dám không bẩm báo. Lại tiến vào phòng, thuyết minh Khuynh Hằng kiên trì. Lại nghe Liễu Lương Đế nói, thái tử, ngài chỉ thấy gặp tiểu điện hạ đi, chắc hẳn hắn là vội tới tỷ tỷ biện hộ cho, tiểu điện hạ một mảnh hiếu tâm, cũng không thể cô phụ. Liễu Lương Đế cũng không biết vì sao Duẫn Hy Nguyệt thế nào trêu chọc Tiêu Vũ. Nhưng mà đây là nàng thích nghe ngóng, nhưng là ngoài miệng đương nhiên phải khuyên giải. Hừ, hắn hiếu kính Duẫn Hy Nguyệt, có thể tưởng tượng đi lại hiếu kính bản cung. Cũng không biết Liễu Lương Đế là cố ý vẫn là vô tình. Lời này không thể nghi ngờ là chọc giận Tiêu Vũ. Tiêu Vũ oán hận nói. Làm cho hắn trở về. Tiểu điện hạ hiện tại quỳ đâu? Kia tiểu xương cốt, nếu là làm bị thương. Không chừng tỷ tỷ đa tâm đau đâu. Nói nơi này, Liễu Lương Đế lại bổ sung thêm. Không nói tỷ tỷ, liền tính nô tỳ cũng đau lòng nhanh. Hừ, tiểu yêu tinh. Làm sao lại không có gặp ngươi đau lòng bản cung? Tiêu Vũ hôn hôn Liễu Lương Đế môi đỏ mọng, dục hòa lại đánh úp lại, tự nhiên không thể thiếu một phen hoan ái. Ân a, hắn phải lại sẽ chờ hắn quỳ đi. Bên trong mây mưa thất thường, không biết canh giờ vội vàng, cũng liền phai nhạt bên ngoài Khuynh Hằng. Khuynh Hằng quỳ gối lạnh lẽo trên đất, không biết vì sao, ngực chậm rãi buồn đứng lên. Gió đêm thổi tới, một trận lãnh quá một trận, nếu là bình thường, quỳ một hai cái canh giờ cũng không từng vấn đề. Hôm nay bất quá nửa canh giờ, hắn liền kiên trì không được, trước mắt dần dần mơ hồ, ngực buồn khó chịu, Khuynh Hằng xem khép chặt đại môn, lại cảm thấy không cam lòng. Cắn răng kiên trì, Lưu công công gặp Khuynh Hằng không thích hợp, vội vàng đã chạy tới khuyên nhủ, điện hạ, nếu không ngài đi về trước đi, hôm nay quá muộn. Ngài cũng sớm nên đi ngủ. Không, phụ quân, khụ khụ, Khuynh Hằng vừa nói chuyện, bị đè nén ngực nhưng lại một trận đau đớn. Một cỗ tinh ngọt dũng tới hầu gian, một ngụm máu tươi vậy mà phun dũng mà ra. Ngay sau đó, hắn trước mặt bỗng tối sầm, nho nhỏ thân mình liền lệch qua một bên. Lưu công công dọa chết khiếp, nháy mắt hoảng thần, điện hạ, mau truyền thái y, bất quá giây lát, Đông cung liền sôi trào lên. Tiểu điện hạ ở thái tử tầm cửa đại điện quỳ xuống hôn mê tin tức lập tức truyền tới hoàng cung. Thái y lục tục đã tìm đến, bắt mạch qua đi, lại ra nhất chỉ ý kiến, khó thở công tâm, tích tụ cho tâm sở trí. Duẫn Hy Nguyệt làm mẫu thân, tự nhiên không thể thiếu ở con trai của mình đầu giường thăm bệnh. Khóc là một phen nước mũi một phen lệ, Tiêu Vũ nghe đến đó, tiếng trầm không nói. Trong lòng bao nhiêu có chút hối hận cùng áy náy, dù sao là của chính mình đệ một đứa con, nhìn đến bản thân con trai sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường. Trong lòng hắn vẫn là có điều xúc động, Hằng Nhi, đều là mẫu phi không là, không có chiếu cố hảo ngươi. Toàn bộ trong điện, liền Duẫn Hy Nguyệt một người trừ trừ nước mắt nước mắt. Liễu Lương Đế chờ phi tử đều cũng đều âm thầm gạt lệ. Tựa hồ đều thật quan tâm nằm ở trên giường đứa nhỏ. Đông cung lớn như vậy động tĩnh, đang ở hoàng cung Tiêu Tĩnh Nguyên không có khả năng không biết chuyện. Cũng chạy đi lại, nhất đuổi tới liền nghe thấy thái y nói cái gì khó thở công tâm mà hộc máu té xỉu. Tiêu Tĩnh Nguyên nhất thời liền mặt rồng giận dữ, vô liêm sỉ, hoàng thượng bớt giận, một phòng thái tử cung nhân đều dọa quỳ trên mặt đất run. Phụ hoàng bớt giận, Tiêu Vũ không thể nghi ngờ là sợ hãi Tiêu Tĩnh Nguyên. Cũng quỳ trên mặt đất thỉnh tội, Tiêu Tĩnh Nguyên nhìn chằm chằm Tiêu Vũ. Giáo huấn nói, khó thở công tâm, nói cái gì hỗn nói. Hắn một cái năm tuổi đại hoa nhi, có thể gấp cái gì? Đều là một đám vô dụng phế vật, trẫm tôn nhi kết quả ra sao nguyên nhân? Khuynh Hằng thân mình luôn luôn đều hảo, làm sao có thể đột nhiên nôn ra máu? Đều là nhi thần lỗi. Tiêu Vũ trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Hắn biết rõ bản thân ở hoàng thượng trong cảm nhận địa vị còn không bằng này năm tuổi đại hoa nhi. Cho nên hiện thời hoa nhi này hoa bởi vì hắn mà ngã xuống đất không dậy nổi. Hắn chột dạ sợ hãi không được. Kết quả đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Tĩnh Nguyên cả giận nói. Tiêu Vũ biết hắn muốn giấu giếm cũng không có khả năng giấu giếm trụ Tiêu Tĩnh Nguyên hỏa nhãn kim. Tinh, chỉ thật là thành thật giao đãi. Sườn phi vô trạng, nhi thần cảm thấy nàng vô lực nuôi nấng A Hằng, mới tính toán đem A Hằng giao cho Liễu Lương để nuôi nấng. A Hằng chỉ sợ không đồng ý, mới, vô liêm sỉ. Tiêu Tĩnh Nguyên nghe này, càng thêm nổi giận, hồ đồ này nọ, năm tuổi đại hoa nhi thế nào ly khai mẹ ruột. Huống chi, Liễu Lương để là cái gì vậy? Sườn phi vô lực nuôi nấng, nàng còn có tư cách nuôi nấng. Bị đề danh Liễu Lương đế dọa hoa dung thất sắc, không được dập đầu, hoàng thượng thứ tội, hoàng thượng thứ tội, Tiêu Vũ cũng mai thấp đầu. Phụ hoàng giáo huấn là, Tiêu Tĩnh Nguyên lườm liếc mắt một cái Liễu Lương đế, mặt rồng rùng mình, liền quát lớn nói, định là ngươi bất an bổn phận, khuyến khích thái tử, lưu không được. Liễu Lương đế nhất thời cả kinh, sắc mặt một mảnh di động bạch, hoàng thượng. Thiếp thân oan uổng nha. Tiêu Tĩnh Nguyên tức giận không chỗ tát. Đương nhiên phải tìm cá nhân hết giận. Tha đi ra ngoài, biếm đến tân giả khố cả đời vì nô. Là, hai cái thái giám ra mặt, căn bản không để ý Liễu Lương đế khóc kêu. Giá Liễu Lương đế liền tha đi ra ngoài. Liễu Lương đế khóc tiếng la càng ngày càng xa. Một bên Duẫn Hy Nguyệt mới gợi lên khóe môi. Nàng biết rõ hoàng đế tính tình. Đối này tôn nhi đau nhanh, tự nhiên đối nàng này mẹ đẻ muốn khoan dung vài phần. Còn nữa, có Duẫn gia uy vọng ở, Liễu Lương đế còn tưởng cùng nàng tranh. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Tiêu Tĩnh Nguyên đứng dậy nhìn thoáng qua trên giường Khuynh Hằng. Khuynh Hằng bộ dáng cực kỳ giống hồi nhỏ Tiêu Tĩnh Lan. Cho nên hắn đối đứa nhỏ này phá lệ đau lòng một điểm đi xoay người hỏi thái y. Tiểu điện hạ khi nào hồi tình? Này, phi thần không biết, bị hỏi thái y toàn thân đều ở phát run. Tiểu điện hạ mạch tượng thật lộn xộn, thật rõ ràng là khó thở công tâm sau mạch tượng, nhưng này mạch tượng quá yếu một ít, tìm không thấy nguyên bởi vì sao hội như vậy nhược. Không biết, Tiêu Tĩnh Nguyên tỷ khí vốn là không tốt, tính nhẫn nại cơ hồ gần tới phi linh, nghe thái y như vậy đáp lời, yên có sắc mặt tốt. Mặt rồng rùng mình, cơ hồ làm cho người ta can đảm run lên, muốn ngươi để làm gì? Hoàng thượng tha mạng, thái y mai cúi đầu sọ, luôn cảm thấy bản thân trên cổ đầu không làm gì an toàn. Tiêu Tĩnh Nguyên nhìn thoáng qua Tiêu Vũ, đối Tiêu Vũ tự có vài phần đánh giá, trong lòng có vài phần thất vọng, đối bên người tổng quản thái giám nói, trưởng tôn điện hạ hiện thời bệnh, thái tử nếu là cảm thấy doãn sườn phi vô trạng. Vô lực nuôi nấng trưởng tôn điện hạ, như vậy, liên tiếp đến trẫm trong cung, trẫm tự mình nuôi nấng. Đại gia có phải không phải cảm thấy này Liễu Lương đế thật vô tội? Mị hắc hắc, linh điện lộ ra một chút nga, này Liễu Lương đế nhưng là vì Khuynh Hằng tìm mẫu thân giúp chiếu cố rất lớn nga. Hết chương.